Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, vấn tâm, 12 chương, Hà Thụ ba người nhìn theo Triệu Thiên Hành rời đi, nhất thời hưng phấn nhằm phía Sở Ly, vui mừng khôn xiết. Tiếng trung tiểu thuyết, Trương Nhai nhảy lên bụ bẫm thân thể, khua tay múa chân, ha ha cười nói, muốn vào bên trong nhai rồi, vào bên trong nhai rồi. Sở Ly sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu một cái, còn không quá sàn khiêu chiến đây. Lục sư đệ, ngươi đánh qua Triệu Ngày Hành sư huynh, ai còn có thể thắng được ngươi, nhất định có thể thành. Trương Nhai hưng phấn kêu lên, nội nhai a, nội nhai, nội nhai a, nội nhai. Sở Ly nói, nội nhai cũng không tốt như vậy, không như vậy tự do, muốn tự do. Vậy liền đem võ công luyện tốt, võ công không được, tới chỗ nào đều không tự do, chết hay sống cũng không tự do. Hà Thụ lắc đầu cười nói, ta nói lục sư đệ, ngươi làm sao một chút không cao hứng. Sở Ly nói, đây là chuyện đương nhiên, không cái gì có thể cao hứng. Ha ha, Hà Thụ cười to nói, tốt, đây mới là đại khí phách. Tôn gia cười nói, lục sư đệ ngươi ở bên trong nhai chờ chúng ta cũng sẽ vọt vào. Sở Ly gật gù, Trương Nhai vội vàng khoát tay nói, đừng biệt, tôn sư huynh, ta có thể xông không đi vào. Triệu sư huynh như vậy làm sao cũng đánh không lại. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ hình dáng. Tôn gia tức giận, Trương Nhai nói, làm người muốn làm đến nơi đến chốn, có thể đi vào ngoại nhai đã rất thỏa mãn. Vào bên trong nhai căn bản không thể, ta mới không biết mơ hão, tự mình cho mình tội bị. Nói chung nội nhai vẫn là ngoại nhai, khoái hoạt quan trọng nhất, không trách ngươi béo như vậy. Tôn gia hừ nói, Sở Ly ôm một cái quyền, xoay người trở lại trong nhà mình, tiếp tục tu luyện đạn chỉ kinh lôi. Hắn hiện tại phá hạc vũ công, vì lẽ đó không dùng đạn chỉ kinh lôi. Nhưng hắn biết lúc mấu chốt hay là muốn dựa vào đạn chỉ kinh lôi. Hắn đối với ngưng không chỉ diệu dụng tràn đầy lĩnh hội. Vì lẽ đó luyện đạn chỉ kinh lôi đặc biệt hăng say. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn vừa luyện xong một cái đại chu thiên đạn chỉ kinh lôi. Vừa đến 6 tầng đi một lượt, Lục Trinh Quân sải bước mà đến. Vào nhà sau ngoắc ngoắc tay. Đi thôi, đi sàn khiêu chiến. Sàn khiêu chiến ở vào hải đảo nhất đông đầu vách treo leo phía dưới. Vách treo leo như một thanh trường kiếm tà chọc trời không? Chiều cao hơn 200 mét, gần có hơn 60 tầng lầu cao. Có thể nói che kín bầu trời. Sừng sững đứng vững, dưới vách đá xây dựng một cái vòng tròn hình đài cao. Bình thường dùng để tế tự, ngoại nhai thăng nội nhai là cần chiêu cáo tổ tông đại sự. Vì lẽ đó ở đây cử hành khiêu chiến. Hơn 500 người đứng ở dưới đài, nhìn ra Sở Ly ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Thanh Lộc Nhai bên trong có nhiều người như vậy, còn tưởng rằng chỉ có vẻn vẹn mấy chục nhân mà thôi. Dù sao một thằng không hiện ra hậu thế, mang đến cho hắn một cảm giác chính là nhân số thưa thớt. Này hơn 500 người cơ hồ đều là thanh niên cùng trung niên, chỉ có vẻn vẹn mấy cái ông lão. Hắn phát hiện Thanh Lộc Nhai đệ tử chú nhan có thuật. Cho dù hơn 100 tuổi, nhìn qua cũng bất quá 40 tuổi. Hơn 200 tuổi mới có giả yếu dấu hiệu, tu mi bạc trắng, còn hơn 300 tuổi. Bình thường không lớn lộ diện, hắn không có cơ hội nhìn thấy. Một cái tu mi bạc trắng ông lão đứng ở trên đài. Trầm giọng nói rồi vài câu, không nằm ngoài là ngoại nhai đệ tử rốt cục có muốn bước vào nội nhai. Là thật đáng mừng đại sự, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, vậy thì là trăm năm qua người thứ nhất ngoại nhai bước vào nội nhai người. Tất vì là Thanh Lộc Nhai chi trụ cột, hắn thân là Thanh Lộc Nhai trưởng lão, là chân thành mong ước khiêu chiến thành công. Sau đó Sở Ly bước lên đài cao, nhìn xuống mọi người, ôm quyền trầm giọng nói, kính xin chư vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài mọi người. Phát hiện thanh niên đệ tử bên trong, đa số cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, đều đã kinh tỉ thí quá. Một lát, có một cái cao gầy thanh niên người nhẹ nhàng bước lên đài cao. bị Sở Ly mấy chiêu liền đâm trúng vai, bị thương xuống đài, chi sau không còn lên đài khiêu chiến. Cùng mọi người suy nghĩ nóng nảy tuyệt nhiên không giống, không có lường trước náo nhiệt cùng oanh liệt, thật giống đoàn người đều không có chút hứng thú nào tới khiêu chiến. Hoặc là đồng tâm hiệp lực muốn đang giúp hắn qua ải. Tu mì bạc trắng ông lão lần thứ hai bước lên đài cao, nhìn xuống mọi người, trầm giọng nói: "Chư vị đệ tử, các ngươi phải biết quy củ." Tiểu Lục Như tiến vào bên trong nhai: "Các ngươi tất cả mọi người đều muốn phạt 1 năm bổng lộc, khấu trừ 1 năm đan dược cung cấp. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng." Mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn. Bọn họ nhìn ra được, này vị Ninh sư tổ là cảm thấy cho bọn họ đang nhường. Cảm thấy là xem ở Lục sư thúc trên mặt cố ý nhường cho. Nhưng lại không biết bọn họ đa số người đều kiến thức Sở Ly đại thiên diễn kiếm pháp, đều không phải là đối thủ. Cho dù có khác biệt kỳ công, ở đại thiên diễn kiếm pháp bên dưới cũng không chiếm được lợi ích. Triệu Thiên Hành đều không phải là đối thủ. Bọn họ cũng không cần trở lên đi khó khăn. Hiện tại bắt đầu, một người tới. Mỗi người đều muốn cùng Tiểu Lục giao thủ. Tu mì bạc trắng Ninh Thải Nghĩa trầm giọng hừ nói: "Triệu Thiên Hành, người đi tới." Triệu Thiên Hành ôm quyền nói: "Ninh sư tổ, ta ngày hôm qua cùng hắn so qua, bị thương." Hắn chỉ vai phải mình, ra hiệu không thể động thủ. "Ngươi thực sự bại cho Tiểu Lục?" "Vâng, của hắn đại thiên diễn kiếm pháp tinh diệu cực kỳ, ta không địch lại, không phải bất cẩn rồi chứ?" Triệu Thiên Hành lắc đầu nói: "Xác thực không địch lại." Ninh sư tổ có thể nhìn kiếm pháp của hắn, "Hứa sư đệ trên thử một chút đi." Một cái tuấn lãng thanh niên ôm một cái quyền, người nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, đứng ở Sở Ly trước người. Ninh Thải Nghĩa quét một chút Sở Ly, lại quét một chút Triệu Thiên Hành, cau mày không nói, đơn thuần nhìn tu hành. Sở Ly tu vi vẫn là chênh lệch Triệu Thiên Hành một kém. Nếu không có hắn tu luyện chính là đại thiên diễn kiếm, nhất định sẽ hoài nghi là Triệu Thiên Hành cố ý bị thua, có ý định tác thành lục quang địa vào bên trong nhai. Bất quá các tổ tiên trí tuệ quá tận, hiển nhiên dự phòng đến tình hình như vậy. Vị kia Hứa sư đệ lấy quyền trưởng đón nhận Sở Ly kiếm pháp. Vạn tượng quy tông cùng đại thiên diễn kiếm kết hợp lại, 20 mấy chiêu liền làm cho Hứa sư đệ triển khai Hạc Vũ công. Nhưng hắn Hạc Vũ công hỏa hầu không bằng Triệu Thiên Hành, rất nhanh lại bị Sở Ly phá vỡ. Vai bị thương, Ninh Thải Nghĩa đánh giá Sở Ly, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ trầm tĩnh như nước Lục Trinh Quân. Lục Trinh Quân cái này con riêng cũng thật là kỳ tài, có thể đem đại thiên diễn kiếm triển khai đến nước này. 100 năm qua là người số 1, không trách Triệu Thiên Hành bọn họ sẽ bị thua. Đụng với như vậy hỏa hầu đại thiên diễn kiếm, muốn lấy thắng rất khó. Sau đó hơn 100 cái thanh niên đệ tử một vừa đến trên đài, cùng Sở Ly so chiêu. Sở Ly một hơi không nghỉ ngơi, đại thiên diễn kiếm càng ngày càng ác liệt. Lúc trước thời điểm vẫn là 20 mấy chiêu, đến lúc sau 10 mấy chiêu, mấy chiêu, thậm chí 3 chiêu. Từ sáng sớm một thẳng tới giữa trưa, mặt trời đến chính bên trong, Sở Ly hoàn thành hết thảy khiêu chiến. Cửa ải tiếp theo là vấn tâm đường. Ninh Thải Nghĩa bay xuống đến trên đài, trầm giọng nói: 10 vị trí đầu đệ tử tiến vào vấn tâm đường." "Vâng." Triệu Thiên Hành bọn họ ôm quyền hành lễ. Bọn họ biết muốn đi vấn tâm đường trả lời là không phải cố ý nhường cho. Nếu như không thành vấn đề, thì lại lục quang địa liền muốn trở thành nội nhai đệ tử. Sở Ly theo mọi người tới đến vách đá căn hạ, sau đó triển khai khinh công phù diêu mà lên. Vách đá che kín trơn trượt rêu xanh, nhưng không ngăn được bọn họ tăng lên. Mọi người một hơi leo lên vách đá, đi tới đỉnh núi, nhìn thấy mấy khối chính giữa tảng đá có một gian nhà tranh nhỏ. Cổ điển cổ xưa nhà tranh nhỏ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị gió táp mưa sa tán. 12 người ở Ninh Thải Nghĩa dẫn dắt đi, chậm rãi đến nhà tranh trước. Ninh Thải Nghĩa trầm giọng nói: "Hoa sư thúc, người mang tới." Đi vào, bên trong truyền đến một đường tang thương âm thanh. Sở Ly cùng mọi người đẩy ra đơn sơ cửa phòng, chậm rãi đi vào, bên trong sạch sẽ sáng sủa, ấm áp như xuân, khác nào thay đổi một thế giới khác. Gỗ thô sắc trên sàn nhà ngồi thẳng một cái hạc phát đồng nhan ông lão. Tròn tròn khuôn mặt trẻ con giống như hồng hào. Hai mắt chạm lượng, bị ánh mắt của hắn quét qua phảng phất nội tâm nhìn một cái không sót gì. Không chỗ che thân, Hoa sư thúc, đây là mới vào bên trong nhai đệ tử Lục Quang Địa. Ninh Thải Nghĩa ôm quyền cung kính nói. À, 100 năm chứ, Hoa sư thúc ôn thanh nói. Ninh sư tổ gật đầu. Tiểu Lục ngồi xuống đi. Hoa sư thúc chỉ hắn đối diện một cái bồ đoàn. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một luồng đào tẩu ý nghĩ. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.